Ma thú lãnh chúa, chương 571, ma thú tinh hạch không giống bình thường. Góc truyện audio.com, ngao, tốc độ của đám quái vật rất nhanh, vừa rít gào vừa lao nhanh đến hướng mọi người. Dương nanh múa vuốt đằng đằng sát khí, lục nhãn thiết bối sư kiếm thần kiệt lạp nhĩ đức đồng tử co rút lệnh cho mọi người khẩn cấp tập hợp. Lục nhãn thiết bối sư là một loại siêu giai ma thú chỉ có ở thần ma mộ tràng. Theo truyền thuyết, sư tử bình thường sau khi nuốt chửng thi thể của thượng cổ thần ma liền biến dị thành ma thú. Đại bộ phận chỉ là siêu giai ma thú, thậm chí chỉ là cửu giai ma thú, nhưng công kích lại phi thường cổ quái, có khả năng dùng mắt bắn ra từng đạo xạ tuyến đáng sợ. Đối với kiếm thần có thực lực trung vị thần mà nói, nếu là bình thường, lục nhãn thiết bối sư này không cách nào cấu thành uy hiếp chí mạng. Nhưng bây giờ dưới tình huống đang bị thương nặng, lại phải phân tâm lo cho đông đảo tộc nhân, nên không thể không đề phòng. Nhanh tập hợp nhanh, kiếm nhận phong bạo giết, đông đảo kim sắc đấu bổng võ sĩ nhanh chóng tập hợp kết thành một cái phòng ngự trận cẩn mật. Một số ít trưởng lão có thực lực lĩnh vực đỉnh liền quyết đoán xuất kích. Múa kiếm phát ra kiếm khí sắc bén cực lực công kích thẳng vào đám thiết bối sư. Cùng là một chiêu kiếm nhận phong bạo nhưng uy lực thua xa so với kiếm thần, nhưng do mấy trưởng lão cùng nhau liên thủ uy lực cũng không phải chuyện đùa. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết kiếm thật sâu. Suy, phô thiên cái địa kiếm khí quét sạch mọi thứ trên đường đi, hướng thẳng đám lục nhãn thiết bối sư mà đánh đến. Xong, ngay khi mọi người tưởng rằng sắp đắc thủ thì một việc ngoài ý muốn xuất hiện. Chỉ thấy đám lục nhãn thiết bối sư cúi đầu khom lưng, suy một tiếng kiếm khí sắc bén đã bị lân giáp chắc chắn của chúng ngăn lại. Kiếm nhận phong bạo ngay cả trọng giáp cũng đánh tan, thế mà không cách nào đột phá được lớp lân giáp của chúng nó, nhiều lắm chỉ lưu lại vài vết thương. Mai rùa, một đám sư tử biến dị có mai rùa trên lưng. Cho dù là kiếm thần kiệt lạp nhĩ đức cũng không nghĩ rằng lân giáp của đám lục nhãn bối sư lại cứng cỏi đến một trình độ như thế. Ngao, sau khi mạnh mẽ ngăn trở kiếm khí, đám lục nhãn thiết bối sư nhanh chóng phát khởi công kích hung mãnh. Tên cầm đầu rít gào một tiếng, sáu con mắt đồng thời phát ra sáu đạo xạ tuyến to như ngón tay cái. Tốc độ bắn ra còn nhanh hơn cả tử đạn. Suy, chỉ thấy hồng quang chợt lóe, một gã kim sắc đấu bổng võ sĩ bên ngoài liền ôm ngực ngã xuống, trên ngực có một vết thương to bằng ngón cái căn bản là không cô kịp tránh. Khôi giáp trên người căn bản là không làm nên chuyện gì, nháy mắt đã bị xuyên thủng. Kích quang thương, súng les, nhìn quang tuyến đầy trời bắn tới, Dương Lăng kinh hãi, nếu nói tà nhãn là một đám pháo binh thì đám lục nhãn thiết bối sư này quả thực là xạ thủ bắn từ xa. Không chỉ có uy lực kinh người, hơn nữa tốc độ nhanh đáng sợ. Dưới sự thể hiện của thủ lĩnh, đông đảo lục nhãn thiết bối sư lớn tiếng rít gào, đều bắn ra hồng sắc quang tuyến đáng sợ. Kích quang đáng sợ đan xen nhau bắn thẳng đến mọi người. Nếu bị bắn trúng, đừng nói thánh vực cường giả, sợ rằng ngay cả lĩnh vực cường giả cũng không đờ được trong nháy mắt bị bắn thành tổ ong. Một làn sóng kiếm khí hướng về phía đám lục nhãn thiết bối sư đánh tới. Ngao, đối mặt với kiếm khí, lục nhãn thiết bối sư lại dùng cách cũ, ý đồ dùng lân phiến cứng cỏi để ngăn trở. Động tác cúi đầu khom lưng nhanh chóng, góc truyện audio.com, chỉnh tề, đáng tiếc lần ra tay này không chỉ có kim sắc đấu bổng võ sĩ với thực lực lĩnh vực mà còn có cả kiếm thần cao cao tại thượng của ba lý ma nhĩ gia tộc. Lạc đà ốm cũng to hơn ngựa, cho dù thân bị thương nặng nhưng một kích toàn lực của trung vị thần cũng không phải ma thú có lĩnh vực thực lực có thể ngăn cản. Nguồn truyện, truyện phun, suy một tiếng kiếm khí sắc bén xuyên thủng lân giáp cứng cỏi của thiết bối sư chém thẳng vào da thịt chúng nó cắt đứt đi mạch máu. Hơn 10 đầu lục nhãn thiết bối sư đứng phía trước trực tiếp bị cắt thành thương thịt, duy chỉ có tên thủ lĩnh có thực lực cao hơn kịp thời nhảy lên, may mắn tránh được một kiếp. Không gian trói buộc lên, không đợi thiết bối sư thủ lĩnh kịp rơi xuống đất, Dương Lăng quát một tiếng, không bỏ lỡ cơ hội, triệu xuất đám người Thi Vô Vương với Hắc Long Vương ra. Dưới kiếm nhận phong bạo của kiếm thần, lục nhãn thiết bối sư trong nháy mắt loạn thành một đoàn, cơ hội tốt như vậy tự nhiên không thể bỏ qua. Nồng đậm xương trắng đột nhiên bao phủ cả chiến trường, bao phủ lấy hơn 100 đầu lục nhãn thiết bối sư. Kim sắc đấu bổng võ sĩ cùng tinh linh không bị ảnh hưởng gì, nhưng đám lục nhãn thiết bối sư lại cất bước khó khăn, trong nháy mắt hành động chậm chạp. Ngao, một kích chí mạng, mắt thấy cơ hội không thể bỏ qua, mọi người từ trong tinh linh thần thuẫn quyết đoán lao ra xuất kích. Hơn 10 tên kim sắc đấu bổng võ sĩ cùng thi triển kiếm nhận phong bạo hoặc là một kích chí mạng, kiếm khí sắc bén bay múa đầy trời tận tình thu hoạch tánh mạng của đông đảo lục nhãn thiết bối sư. Ngao, mắt thấy tình huống không ổn, lục nhãn thiết bối sư cầm đầu lớn tiếng rít gào thi triển thiên phú thần thông, trong nháy mắt cả cơ thể bành trướng lên gấp đôi, như hỏa tiễn đột nhiên ra tốc lao ra. Xong, đang lúc nó tưởng sắp tránh được một kiếp thì một dải hàn quang chợt lóe nơi không trung, đầu lâu to lớn của nó trong nháy mắt bị cắt xuống. Sau khi hít thở mấy hơi, kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức lại ra tay, một kích phải chết chém đứt đầu Lục Nhãn Thiết Bối sư thủ lĩnh. Quần long vô thủ, hơn nữa dưới sự mãnh công của mọi người, rất nhanh, trận hình của đám Lục Nhãn Thiết Bối sư hoàn toàn tan vỡ, tất cả cướp đường mà chạy. Đáng tiếc bị bao phủ trong không gian trói buộc của Dương Lăng, động tác rất chậm chạp. Không chỉ không trốn được, ngược lại còn bị mọi người thừa dịp bọn chúng yếu thế mà vào. Sau khi Dương Lăng phất tay mang Tử Thử Băng Băng, Thiên Diện Huyễn Điêu cùng Tà Nhãn Bảo Quân tất ra đám ma thú Triệu gia thì Lục Nhãn Thiết Bối sư càng không có đường mà chạy. Kết quả không có gì lo lắng. Không cần đến Dương Lăng, kiếm thần cùng tinh linh đại tế tự cùng xuất thủ, mọi người cùng ma thú đại nhân cùng nhau mang đám thiết bối sư ra giết sạch, đào ra hết tinh hạch của bọn chúng. Chỉ có vài tên kim sắc đấu bồng bị thương, không có ai tử vong, thu được trận đại thắng đầu tiên sau khi tiến vào thần ma mộ tràng. Theo thống kê cuối cùng, đã giết được 25 đầu Lục Nhãn Thiết Bối sư có thực lực siêu giai, thu được 25 khỏa siêu giai ma thú tinh hạch chân quý. Dương Lăng, đây là tinh hạch của Lục Nhãn Thiết Bối sư thủ lĩnh, ẩn chứa linh hồn năng lượng rất lớn, ngươi hãy cầm đi. Tinh linh đại tế tự vẻ mặt tươi cười, vừa nói vừa mang khỏa tinh hạch chân quý nhất nhét vào tay Dương Lăng. Đánh một trận này, mặc dù kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ. Góc truyện audio.com, Đức đã ra tay trước, nhưng nếu nói về công lao lớn nhất tự nhiên là thuộc về Dương Lăng. Vô luận là trói buộc không gian đáng sợ hay là ma thú đại quân cường đại, tất cả đều là mấu chốt cho chiến thắng của trận chiến này. Ẩn chứa linh hồn năng lượng rất lớn, Dương Lăng mặc niệm vô thuật cẩn thận cảm giác năng lượng ẩn chứa trong tinh hạch. Đúng như lời tinh linh đại tế tự nói, rất nhanh hắn đã phát hiện chỗ bất đồng của khỏa ma thú tinh hạch này. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.